Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 933, đệ 933 trang. Tuy rằng từ phân phối ngạch độ thượng, năm đại thân vương một mạch đều được đến một bộ phận. Nhưng lượng không nhiều lắm. Chủ yếu thuộc đế vương trực thuộc vũ lực cơ cấu tỉ như quân bộ lấy đi. Hoàng Dạ Lan có thể thành công cải tạo gen được đến cá voi xanh huyết mạch. Chỉ có thể thuyết minh hắn sử dụng mức đo lường không ít, người này sau lưng có đường tử, hơn nữa. Thành công, không chung thời gian chi vương, Hải Dương dưới bá chủ, hai loại huyết mạch chồng lên. Hơn nữa hắn các phương diện xứng đôi cùng thời gian phỏng đoán nắm giữ. Hắn toàn tuyến bùng nổ chiến lực, trực tiếp tỏa định phù xuyên, ba xuyến 100. Hảo khí phách, thật là lợi hại. Ngược lại làm hắn thấy được nàng chân chính trên thực lực hạn, Hoàng Kinh Luân những người này hoàng. Sợ, hắn lại cảm thấy an tâm, vì sao phải đấu? Bởi vì chỉ có so đấu tài năng hợp pháp hợp quy chém giết đối phương, chỉ cần ở đối phương không kịp. Rời khỏi thời điểm, nàng khẳng định có này mưu đồ. Hắn cũng thế, đáng tiếc, hắn chuẩn bị càng sâu. Thắng tại đây nhiều năm thời gian, nàng quá nóng nảy, vội vã đi tìm chết. Nuốt chửng nguồn năng lượng, hoàng huyết bùng nổ, chủ đánh một cái xong huyết mạch hoàn mỹ nguyên bộ, thiên đô quận chúa bất chấp bàn tay thương thế. Nhịn không được bắt lấy lan can, máu tươi nhỏ giọt, lại phát hiện bên cạnh Úy Minh Đường ngược lại cúi đầu băng bó miệng vết thương. Giống như coi thường loại này cục diện, sau đó, cái này cục diện, nàng ngón tay đè lại băng bó kết, ngước mắt nhìn lại, này vừa nhấc mắt. Vừa lúc nhìn đến thời gian mê cung chung bản ngã cùng cũ ta về một Hoàng Dạ Lan hóa thân song hoàng. Cá voi xanh khống chế dưới. Toàn bộ so đấu trường bị một nửa Hải Dương một nửa ngọn lửa thế giới nuốt sống, thanh thế to lớn. Bá đạo vô song, trực tiếp lao xuống cắn nuốt người nọ đứng ở tại chỗ, khoảnh khắc. Biến mất, thoáng hiện, không có cắn nuốt bất luận cái gì nguyên tố. Trực tiếp bản thể phóng thích. Khủng bố võ sát gió lốc, vặn vẹo năm điều vương cấp sủng võ uy quyền mạch lạc, võ thể cải trang, trước sau như một màu đen áo. Hút đi bị hồng giáp áo đen văn võ bào võ trang nuốt hết. Không phải đơn giản võ trang, mà là mỗi một mảnh hoa văn cùng chi tiết đều rút đi bình thường hồng võ sĩ sứ cộng kim loại khuynh. Hướng cảm xúc, một lần nữa khôi phục tới rồi vải dệt mềm mại hoa mỹ tự nhiên khuynh hướng cảm xúc. Thả từ võ ủng, giáp trụ, bao cổ tay, chảo bộ đến mặt nạ các như ẩn nếu hiện thần huyền đồ đằng văn, long cộng hồ cộng hạc cộng sa cộng quỷ mẫu vương. Đằng, năm vương võ trang, có thể so với hắc võ sĩ mạnh nhất hồng võ, nàng ở biến mất một sát sau thoáng hiện. Thoáng hiện trung thân thể đã võ trang hoàn thành, ngực tê ngô bên trong lĩnh vực hợp dung một, khống chế năm vương sủng võ mạch lưu, xoát. Tại chỗ hư không nhị đoạn nhảy lên, hai chân thượng thu, lấy tiêu chuẩn hoàn mỹ thể thuật cao thủ hư không khúc phục thức nắm đao. Một đao ra oanh, thiên hỏa mà hải thế giới tự nhiên hiện tượng thiên văn bị một đao cắt ra tương dạ đế quốc quân. Vương thể thuật, nhất giai đoạn đao, Hoàng Dạ Lan hoảng sợ thời điểm, đầu óc cùng thân thể phản ứng đầu tiên là lui. Ta muốn lui, người nọ đã trở tay nắm đao. Hư không nhị đoạn ngoại đạn, ong, nàng nhị đoạn nhảy lên, làm banh đoạn vặn vẹo không gian bị nàng hai chân trực tiếp dẫm đạp rơi xuống đất thể thuật. Đạp giới hồi đao lưu, ầm ầm vang lớn, không chung là không chung, Hải Dương vẫn là Hải Dương, nàng ở thiên hải chi gian, sở hữu nguyên tố toàn bộ trở về đệ nhất danh sách, chủ động thậm chí coi như hèn mọn đến chiều nàng kích động qua đi. Nàng đã là xoay người, thủ đoạn nắm đao hồi quét, năm vương hợp nhất, một đao hồi đao lưu, dầm, hắc bạch thủy mặc hoàn chỉnh, quan lại toàn bộ không gian, giống như đại tướng môn thường tu võ sát cốc trung tâm khu. 10 vạn võ sát thạch tung hoành quay cuồng sát lưu, đại viên mãn hình tròn võ sát thiên đao A. Gần như hoàn mỹ, một đao, nhưng khai thiên môn, oanh. Hoàng Dạ Lan ý chí cũng chưa đuổi theo, hoàng cánh cá voi xanh cự thể bị vuông góc mặt bằng trăng. Tròn một đao trực tiếp xỏ xuyên qua cắt, xỏ xuyên qua hắn sau. Phanh, Vòng bảo hộ bị toàn bộ cắt ra, bá đạo dữ tợn võ sát lưu phá tan vòng bảo hộ. Oanh ở xích diệu tháp trên vách, xích diệu nơi. Đại tướng không thể phá. Tháp thân lù lù bất động. Nhưng võ sát lưu dọc theo vách tường mặt giường như hắc ám đốt cháy ngọn lửa. Cuồn cuộn thổi quét, trực tiếp bao đoàn toàn bộ đấu trường, một khối thi thể. Hai mảnh khu, rơi xuống đất, nàng đứng trên mặt đất. Trường đao đơn nắm, trên cao nhìn xuống đao chỉ hai khối xác chết. Mũi đao tựa tồn tại đao quỷ. Dựa vào huyết lưu cắn nuốt hoàng dạ lan thi thể, nàng quay mặt đi. Ở không gian nội cuồn cuộn võ sát lưu chiếu ánh âm u trung lộ ra một trương đơn giản hồng võ mặt nạ. Mặt một đôi mắt nhìn chằm chằm một người, nàng nhìn chằm chằm nàng thời điểm, người đã thuấn di đến. Trước mặt Trần Huyền sắc phản ứng lại đây. Theo bản năng muốn đứng lên ngăn lại nàng. Lại phát hiện chính mình thân thể không thể động, sơn hồng giáp bộ hạ bàn tay ấn ở hắn đầu vai. Như có vạn khoảnh trọng, Trần Cẩn vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt người, Phù Xuyên cúi người nhìn. Nàng, thanh âm có chút ôn hòa. Giống như đang thương lượng, ta tiến thêm một bước. Nhưng hy đệ muội ngươi lại lui một bước, làm cha mẹ. Vì này mưu tính lâu dài. Cho nên, nếu ta nhận lời ngươi có thể ở tại chỗ. Ta chất nữ cũng có thể ở tại chỗ, ngươi nhưng nguyện. Là thương lượng vẫn là uy hiếp. Trần Cẩn giống như thực ngoài ý muốn. Trên tay vịn ngón tay càng tái nhợt. Lại hơi khúc khởi. Mềm nhẹ sợi tóc dán tú mỹ sườn mặt. Giống như cành liễu dục chiết yếu ớt. Một lát, nàng nói. Trần gia, nguyện lui một bước. Hạ điện hạ quy vị. Trần Huyền sắc đồng tử chấn động. Sau lơi lỏng căng thẳng xương cốt. Trong óc lại nhớ tới phía trước chính mình tỉ tỉ nói với hắn một câu. Gia gia không có động. Là bởi vì ta nói rồi không cần động, chương 223 viễn trinh Trần Cẩn phản ứng đã ngoài dự đoán mọi người, lại ở rất nhiều người nhận chi nội tình lý bên trong, Trần gia thế cường. Có đại tướng bối cảnh có thể dựa, lại bởi vì con nối dõi đơn bạc mà có thể vì Trần Cẩn làm chút sự, nhưng những việc này tiền đề cần thiết là Hoàng Dạ Lan không thể chết được, Hoàng Dạ Lan đã chết. Thượng vị tất nhiên là Hoàng Thời Kính. Lúc này Trần gia muốn giúp Trần Cẩn đoạt quyền cũng chỉ có thể xử lý hắn. Loại sự tình này Thiên Quyền Vương cùng Thiên Đoan Vương đại khái rất vui lòng đáp một tay. Nhưng này liền xúc phạm cấm kỵ Trần gia có thể vì Vương Phi Trần Cẩn củng cố chính mình lão công. Cùng nữ nhi quyền lực kế thừa. Giúp đỡ. Nhưng nếu là vì quyền lực ám sát Hoàng Thời Kính. Vậy tương đương cùng toàn bộ vương tộc là địch. Hết chương.